Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, nội khí cảnh. Tại Tôn Hằng trước mặt, đặt vào hai cái bình sứ óng ánh trắng noãn, chạm vào ôn nhuận, chính là tốt nhất đồ sứ. Về phần bên trong đồ vật, nhưng là Tam Hà Bang bên trong giá bán 150 lượng bạc một điểm tụ khí tán. Trước mặt hắn hai phần, một phần là từ Hoàng Mạc nơi đó được đến, một phần nhưng là ủy thác Ngọc Châu sắm đến. Sở dĩ hai đầu mua, vốn là đánh lấy vạn vô nhất thất ý nghĩ, lại không nghĩ, hai phe dĩ nhiên là đồng thời thông chi tụ khí tán tới tay. Một thời gian hắn ngược lại không tốt cự tuyệt, dứt khoát liền tất cả đều ra mua. Nơi này là một gian thạch thất, ở vào Tam Hà Bang trọng yếu nhất doanh địa nhìn xuyên sườn núi. Nơi đây lưng tựa Long Nha Sơn, dễ thủ khó công, chính là Tam Hà Bang đã từng tuyên cáo thành lập căn cơ địa. Bây giờ Tam Hà Bang tổng đà đã di chuyển đến tới gần quận thành ba đường sông giao nhau khẩu. Nơi này thì thành trong bang lão nhân nơi dưỡng lão. Đương nhiên, nơi này vẫn như cũ có không ít cao thủ đóng quân. Đề phòng xâm nghiêm, càng là rất nhiều người nơi bế quan, có không ít Tam Hà Bang người, tại tu vi đạt đến cảnh giới nào đó thời điểm, đều sẽ tới này bế quan, không nhận ngoại nhân quấy rầy. Tôn Hằng lấy tụ khí tán, liền chạy đến nơi đây. Theo Hoàng Mạc, Tôn Hằng có chút nóng nảy, nhưng Tôn Hằng lại tự mình biết chuyện nhà mình. Bây giờ hắn nhục thân cơ hồ đạt đến cực hạn, đi lên tiếp tục tăng trưởng tốc độ đã bù không được thời gian lãng phí. Mà lại, lúc trước mấy ngày tra hỏi trông được, trong bang một ít người, tựa hồ đối với chính mình cũng rất có ý kiến. Dù sao, phó đường chủ nhi tử đều đã chết, chính mình lại chạy về, khó đảm bảo có người hiểu ngầm bên trong không cam lòng. Tại cái này người ăn thịt người thế giới, cấp trên một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho phía dưới người chết không có chỗ chôn. Tô Trung phụ thân có thể hay không giận chó đánh mèo chính mình? Tôn Hằng không dám đánh cược, mà hắn một khi tiến giai nội khí, trong bang địa vị cũng sẽ tùy theo đề cao. Mỗi một vị nội khí cao thủ đều là Tam Hà Bang trụ cột vững vàng, cho dù là phó đường chủ Chi Lưu cũng không thể tùy ý đánh giết. Huống hồ, nếu như Tôn Hằng thật tiến giai, vậy hắn chính là một vị không đủ 16 tuổi nội khí cao thủ. Cái thân phận này, đủ để cho hắn ngắn thời gian bên trong trở thành trong bang tiêu điểm. Cam đoan hắn sẽ không nhận một ít bên ngoài hãm hại. Nếu như không thể lên cấp, hắn sợ là chỉ có thể lựa chọn lặng lẽ rời đi Tam Hà Bang. Giường đá băng lãnh, Tôn Hằng ở phía trên khoanh chân ngồi ngay ngắn, đã chừng một canh giờ, nhưng hắn gân cốt nhưng không có không chút nào vừa, thể nội ngược lại khí huyết sôi trào, tinh khí thần trước nay chưa từng có tập trung. Ba, bình sứ mở ra, bên trong là một chút màu trắng hạt cát hình dáng vật chất, nhẹ nhàng lay động, ngay tại bình sứ bên trong qua lại nhấp nhô. Mượt mà bóng loáng không có chút nào dính liền. Đây chính là tụ khí tán. Phổ thông bang chúng tiến giai nội khí cảnh giới vật cần có. Nghe nói, có chút cao minh công pháp, không cần phục dụng tụ khí tán cũng có thể tiến giai nội khí. Mà lại không hao tổn nhục thân tiềm năng, tiến giai khả năng còn lớn hơn. Nhưng cũng tiếc, loại công pháp này sẽ không rơi một vị Tam Hà Bang phổ thông bang chúng trên thân. Xoạt, hạt dược nhấp nhô, dọc theo bình sứ trượt xuống, thẳng vào Tôn Hằng ngửa đầu mở rộng miệng bên trong. Trong bình không dư thừa chút nào. Buông xuống bình sứ, Tôn Hằng hai tay cất vào bụng dưới. Theo trong bang cung cấp long hổ giao hối phương pháp ổn thủ đan điền. Hạt dược vào bụng, trong nháy mắt hóa thành nhỏ bé dòng nước ấm, tuôn hướng toàn thân, bằng mọi cách, không chỗ không đạt, bất quá thời gian ngắn ngủi, cái kia dòng nước ấm liền hóa thành nóng rực, cháy đỏ lấy toàn thân cơ bắp, trực thấu bên trong, oanh, giống như núi lửa bộc phát, nham tương băng liệt, ở bên ngoài xem tới. Tôn Hằng thân hình mặt ngoài đột nhiên một đỏ, lập tức ngay tại dược lực tác dụng dưới, hóa thành vô số dây đỏ bay thẳng đan điền mà đi. Ở bên trong, Tôn Hằng chỉ cảm thấy chính mình nhục thân hơi phồng lên xẹp xuống. Tựa hồ hơn nửa tinh khí đều bị dẫn dắt, hóa thành một cỗ kỳ quái vật chất, tràn vào đan điền, bành, bành, bành, tim đập, mỗi một lần đập, đều để bụng dưới vùng đan điền cái kia cỗ nồng đậm khí tức chấn động không ngớt. Chẳng biết lúc nào, một chút nhỏ bé khí lưu bắt đầu từ trong đan điền sinh sôi, hướng phía kinh mạch lan tràn mà đi. Nội khí, dù cho Tôn Hằng đã hết sức ngăn chặn trong lòng kích động, nhịp tim vẫn như cũ chậm mấy cái tiết tấu. Hắn nhục thân xa so với thường nhân cường hãn, sinh ra nội khí cũng trong dự liệu thuận lợi. Chỉ cần cỗ này mới sinh nội khí tại thể nội vận chuyển một cái tuần hoàn, liền có thể liên tục không ngừng sinh sôi. Tôn Hằng cũng liền chính thức bước vào nội khí cảnh. Chỉ bất quá, dù cho có phía sau trong đan điền khí tức điên cuồng thúc, cái kia khí lưu vẫn như cũ tiến lên chậm chạp, từng chút hướng phía trước xê dịch. Công pháp ghi chép khu động nội khí phương pháp, với hắn mà nói tựa hồ tác dụng không lớn, dù cho liều mạng thôi động, tốc độ vẫn như cũ không thấy có bao nhiêu tăng trưởng. Trong đan điền sóng nhiệt vẫn như cũ trào lên không ngớt, liên tục không ngừng sinh sôi nội khí, nhưng chống đỡ lấy nội khí tuần hoàn một vòng, tựa hồ vẫn còn có chút miễn cưỡng. Theo thời gian trôi qua, nội khí tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm, để cho Tôn Hằng ổn thủ tâm thần cũng không nhịn được xuất hiện một chút rung chuyển. Tôn Hằng đóng chặt hai con ngươi, nhục thân không nhúc nhích tí nào, tâm thần cũng đã bắt đầu chậm rãi nhấc lên. Chẳng biết lúc nào, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, bạch, đại thủ chụp tới, trước mặt một cái khác bình sứ đã rơi vào trong lòng bàn tay. Cái cổ dương lên, hạt dược vào bụng, liều mạng. Sau ba ngày, trong tiểu viện, Hoàng Mạc nằm tại ghế dựa mềm phía trên. Tại cuối thu trong vầng sáng híp hai mắt nhẹ nhàng lay động, già nua hai gò má, đỏ chót tơ lụa, để cho lúc này hắn lộ vẻ có chút buồn cười. Kéo kẹt, đơn sơ cửa gỗ bị người đẩy ra. Một cái mặt mũi tràn đầy tiêu tụy thân ảnh chậm rãi bước vào cái này nho nhỏ viện lạc. Tôn Hằng nhìn người tới, Hoàng Mạc khóe miệng treo lên một vệt giễu cợt, lạnh như băng mở miệng, nhìn ngươi biểu lộ, liền biết không có thể tiến cấp thành công. Ta đã nói với ngươi rồi, không cần vội vã như vậy, tiếp qua 2-3 năm, chờ thân thể ngươi triệt để viên mãn, lại đi xung kích nội khí cảnh, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại hối hận đi, không nghe lão nhân lời, ăn thiệt thòi ở trước mắt a. Ta thành công, ngoặc kép, cái gì? Hoàng Mạc trừng mắt nhìn, đột nhiên từ ghế dựa mềm ngồi thẳng thân hình, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tôn Hằng, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ta nói. Tôn Hằng tức giận trợn trắng mắt, từng chữ mở miệng, ta thành công, ta đã tiến giai nội khí cảnh giới. Thật, thật, Hoàng Mạc lắp bắp mở miệng, vẫn không muốn tin tưởng, ta lừa ngươi có làm được cái gì? Ba, Hoàng Mạc thân hình mềm nhũn, lần nữa nằm sẽ ghế dựa mềm phía trên, trong mắt đều là bi phẫn, không có thiên lý a. Năm đó ta, vì tiến giai nội khí, làm bao nhiêu cố gắng, thậm chí không để ý muội muội ngăn cản, cầm cố nhà ta sản nghiệp tổ tiên, sắm đến một viên linh quả, lúc này mới cường cường thành công. Mà ngươi, thương thiên bất công a. Thanh âm hắn càng ngày càng thấp, sau cùng mắt nhắm lại, hóa thành một tiếng thở thật dài. Một bên Tôn Hằng im lặng lắc đầu, hai người cũng coi như quen biết một trận. Không nói chúc mừng, cũng không cần như thế đi. Mà lại, coi như trong lòng ngươi nghĩ như vậy, cũng không cần thiết nói ra đi. Phải nói bất công, trong bang những đại nhân vật kia các đời sau, mới xem như chính xác được trời ưu ái a. Có vài người, chính là không thể gặp người khác tốt hơn chính mình. Vuốt vuốt chính mình có chút suy yếu hai gò má, Tôn Hằng lên dây cót tinh thần mở miệng. Hoàng tiền bối, có chuyện ta muốn thỉnh giáo một chút. Trước mặt Hoàng Mạc đóng chặt hai con ngươi, không nói tiếng nào, Tôn Hằng không có ngoài ý muốn. Tiếp tục mở khẩu, căn cứ trong sách ghi chép, ta phát giác, chính ta đối nội khí lực độ trưởng khống, tốc độ tu luyện, rất yếu. Dừng một chút, Tôn Hằng có chút đắng buồn bực mở miệng, xa so với thường nhân yếu nhiều. Loại tình huống này, rất phổ biến sao? Nha, nghe nói tin tức này, Hoàng Mạc hơi có vẻ ngoài ý muốn mở hai mắt ra. Rất yếu, yếu bao nhiêu? Tôn Hằng lông mày thít chặt, chậm rãi mở miệng, không sai biệt lắm là trong sách ghi chép, thường nhân tốc độ tu luyện một nửa. Hoàng Mạc sững sờ, sau đó lại một mặt kỳ quái mở miệng. Yếu như vậy, vậy là ngươi thế nào tiến giai? Cơ duyên xảo hợp a. Tôn Hằng mạnh mẽ đáp một câu. Ha ha, cái này Tôn Hằng tin tức xấu. Tựa hồ để cho Hoàng Mạc khôi phục một ít lòng tin. Lập tức lần nữa cười lạnh. Trong sách ghi chép loại kia tốc độ, cơ hồ chính là tiến giai nội khí thấp nhất mức độ. Nói cách khác, ngươi so kém cỏi nhất người, còn muốn chênh lệch, hừ hừ, tóm lại, ngươi chính là một cái nội khí phế vật. Tôn Hằng sắc mặt lạnh lẽo, tin tức này so với hắn tưởng tượng còn phải gặp, bất quá hắn vẫn ôm một chút hy vọng mở miệng. Tiền bối, nhưng có biện pháp tăng lên tốc độ tu luyện? Có. Đương nhiên là có, ra ngoài ý định, Hoàng Mạc lúc này cho ra thống khoái đáp án. Bất quá, những phương pháp kia ngươi hay là đừng suy nghĩ. Vì cái gì? Bởi vì ngươi cũng không dùng được. Hoàng Mạc một mặt giễu cợt, tất cả mượn nhờ ngoại vật phương pháp, đều cần hao phí đại lượng vàng bạc, thậm chí còn cần ngươi có quyền thế, bằng không căn bản làm không được, cũng không chiếm được. Ví dụ như 30 lượng bạc một viên tráng khí đan, 50 lượng bạc một viên hoàng long hoàn, 100 lượng bạc một viên uẩn linh đan, đủ loại có thể gia tăng nội khí tu vi thiên tài địa bảo vân vân. Rất nhiều thứ, người căn bản không tư cách hưởng dụng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục